Chương 784, 784, siêu độ, 4. A Duyệt, ngươi đừng có gấp, ta không sao, Ninh tiểu thư là bằng hữu của chúng ta. Người tốt hoặc là người xấu ngươi từ hắn tướng mạo căn bản không phân biệt được, thậm chí rất nhiều cùng với ngươi nhiều năm người cũng có thể là một con sói đội lốt cừu. Trương Nguyên Kiến hiện tại đã hiểu đạo lý này, mà lại, hắn hiện tại QNZ rất biết rõ, Ninh Hoan Tâm là người tốt, là thật tâm muốn trợ giúp hắn cùng A Duyệt. Ngươi thật sự không có việc gì nghe được Trương Nguyên Kiến, Thẩm Lăng Duyệt rốt cục thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ QNZ buông lỏng. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Thẩm Lăng Duyệt quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, thật có lỗi cười một tiếng. Nụ cười của nàng thật sự rất tinh khiết, rất tốt đẹp. Liên Ninh Hoan Tâm gặp cũng cảm thấy rất dễ chịu, rất thích. Nếu không phải tuổi nhỏ không hiểu chuyện chỉ sợ nàng bây giờ cùng Trương Nguyên Kiến đều còn có phi thường mỹ mãn nhân sinh, tương lai nói không chừng còn sẽ có một đoạn vô cùng tốt nhân duyên. Đáng tiếc Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình gần nhất đều trở nên đa sầu đa cảm. Thẩm Lăng Duyệt nụ cười, đối với Trương Nguyên Kiến tới nói là quý báu nhất tài phú, thấy được nàng cười, một bên Trương Nguyên Kiến cu nở dê nợ nụ cười. A Duyệt! Hai ngày này, ngươi còn tốt chứ dưới nước có phải là rất lạnh hắn mặc dù mang theo nụ cười, nhưng là trong giọng nói càng nhiều hơn chính là quan tâm, là yêu thương. Không lạnh, ta không sợ. Thẩm Lăng Duyệt dùng sức lắc đầu. Hai người ở một bên hàn huyên, Ninh Hoan Tâm rất thức thời lui ra ngoài thật xa. Nàng không muốn đánh nhiễu bọn hắn nói chuyện phiếm. Ninh Hoan Tâm dứt khoát về tới xe bên cạnh, nắm thật chặt trên thân áo khoác cờ, cả người tựa ở cửa xe bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng khuyết. Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt sự tình, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy tiếc hận, cảm thấy tiếc nuối. Đồng thời, nàng cu nở dê rõ ràng một cái đạo lý có hoa có thể gấp thẳng cần gấp, chớ đến không hoa không gấp nhánh. Chớ có để nhân sinh của mình, lưu hạ bất cứ tiếc nuối nào, bởi vì người sống, mặc dù sinh mệnh dài đằng đẵng, nhưng là có chút người, có một số việc, người đời này, khả năng chỉ có một lần cơ hội. Mỹ Nhân Nhi, một người ngắm trăng. Không tịch mịch sao ngay tại Ninh Hoan Tâm một người nhìn xem ánh trăng ngẩn người thời điểm, bên cạnh nàng đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Thanh âm kia, gần trong gang tấc là ai vì cái gì mình không có cảm giác được tiếng bước chân của hắn chẳng lẽ là Hứa Trường An nói cao nhân kia. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên hoàn hồn, vừa nhấc mắt liền thấy một cái sáng sáng, tròn tròn đầu. Đứng ở trước mắt nàng người xuyên một thân vừa vặn âu phục, sáng bóng dày da. Mà người này, là tên Hòa Thượng. Xuyên đồ tây đen áo sơ mi trắng, một thân đều là hàng hiệu hòa thượng, nói thật sự Ninh Hoan Tâm thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Xin hỏi đại sư thế nhưng là Ninh Hoan Tâm hơi nghi hoặc một chút, không khỏi đánh giá trước mắt hòa thượng một chút, nhẹ nhàng hỏi một câu. Gọi ta thường tử ngang là được rồi. Trước mắt hòa thượng đùa mở miệng cười, hắn vừa nói một bên cạnh cả sửa lại một chút mình âu phục. Thường tử ngang nghe được cái tên này, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Ngươi là bạn của Hứa Trường An sao hắn ở trong điện thoại cùng ta nói a? Cái này A Thường Tử ngang đánh gãy Ninh Hoan Tâm lời nói, Trường An vốn là hẹn ta sư huynh, nhưng là ta sư huynh đi nơi khác, nguyên lai coi là ban đêm có thế đuổi trở về, ai biết hắn đi cái chỗ kia giao thông không tiện, chỉ có một chuyến rời núi xe kha cờ hờ, mà chiếc xe kia tại trong đêm đi đường núi thời điểm phát sinh giao thông ngoài ý muốn, người xuất ra lòng dạ từ bi, ta sư huynh ở lại nơi đó trợ giúp cứu trợ tổn. Thương mắc, cho nên, hắn gọi điện thoại đến, để cho ta lâm thời qua tới đây hỗ trợ.